Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Từ Nguyên Hạo cái kia chín mới đại đỉnh năng lực phòng ngự quá mức kinh người. Nếu như không đem đại đỉnh giải quyết vấn đề, hắn rất khó giết được Từ Nguyên Hạo. Cũng may Từ Nguyên Hạo đích thực khí cùng thần thức cũng không cùng chính mình thâm hậu. Cái kia chín mới đại đỉnh hắn tựa hồ chỉ có thể đem ra phòng ngự, cũng không thể chủ động để đại đỉnh công kích. Nếu không thì coi như hắn cảnh giới cùng Từ Nguyên Hạo nghĩ thông suốt, cũng rất khó giết chết Từ Nguyên Hạo. Cái này chín mới đại đỉnh tuyệt đối là một thứ tốt. Lại như Từ Nguyên Hạo đánh hắn âm dương độn chủ ý như thế, Ninh Dương cũng đúng chín mới đại đỉnh động tâm tư. Từ Nguyên Hạo thấy Ninh Dương âm thầm công kích lần nữa lại đây, lập tức liền biết Ninh Dương đối với hắn cũng động sát cơ. Hắn cũng lại không để ý tới những khác, trong tay sáng ngân thương phát sinh ong ong thanh âm của mang theo cường hãn sát khí xuất hiện giữa trời. Lần này hắn không phải là vì ràng buộc Ninh Dương, mà là phải đem Ninh Dương trực tiếp chém giết ở sáng ngân thương dưới. Một điểm hàn mang hiện ra, sáng ngân thương hoàn toàn nổ ra, ở Từ Nguyên Hạo chân khí thôi thúc bên dưới, trực tiếp biến thành một cái cuồng liệt rít gào rồng uốn lượn. Chết đi cho ta. Từ Nguyên Hạo đã sớm quên muốn lưu lại Ninh Dương tính mạng để hắn giao ra độn pháp. Lúc này long đảm lượng ngân thương mới thật sự là long đảm lượng ngân thương. Thượng cổ rồng uốn lượn gào thét mãnh liệt hướng về Ninh Dương ném tới. Ninh Dương sóng biển kích ảnh lúc này trực tiếp cùng sáng ngân thương đánh vào nhau. Nguyên bản liên miên cùng nhau đích thực sóng khí đào, thời khắc này đều trở nên chia năm xẻ bảy, ngổn ngang không thể tả. Có điều nhưng ngắn ngủi hạn chế lại Từ Nguyên Hạo trên đầu chiếc đỉnh lớn kia. Đúng vào lúc này, Ninh Dương mau mau thôi thúc thần thức khắc họa một đơn giản không gian trận pháp. Trận pháp chỉ là ngũ cấp trận pháp, sở dĩ chỉ là cấp 5, bởi vì cấu tạo ngũ cấp trận pháp hắn hầu như có thể trong nháy mắt hoàn thành. Cái này cấp 5 là cấm cố trận pháp, không vì cái khác, trận pháp này trận pháp chỉ cần có thể ngắn ngủi cầm cố lại cái kia chín mới đại đỉnh, hắn thì có chính là cơ hội giết chết Từ Nguyên Hạo. Ngay sau đó Ninh Dương chính là một tia sét vô ảnh cước. Oanh, âm thanh khủng bố ở Ninh Dương cùng Từ Nguyên Hạo trong lúc đó nổ vang. Từ Nguyên Hạo một súng hiển nhiên rơi vào rồi hạ phong. Hắn được Ninh Dương cường hãn đích thực khí trực tiếp đá bay. Phù, phun ra một ngụm máu tươi. Từ Nguyên Hạo trong lòng ngơ ngác. Vừa nãy nhát thương kia thật sự là hắn 100% hai đích thực khí bạo phát. Nhưng coi như vậy hắn lại còn là rơi vào hạ phong. Từ Nguyên Hạo không nghĩ tới chính hắn một càn võ tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên lại ở chỗ này bại bởi một tên không kinh chuyện tiểu nhân vật. Tuy rằng hắn rất không muốn tiếp thu, nhưng là sự thực liền đặt tại trước mắt hắn. Trốn, nhất định phải lập tức bỏ chạy. Lập tức hắn liền phó chư hành động. Cái này Tô Dương không biết là nơi nào tới gia hỏa, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ninh Dương há có thể để Từ Nguyên Hạo đào tẩu. Nếu như Từ Nguyên Hạo liều mạng vật lộn với nhau, nói không chắc hắn còn có thể trả giá cái giá không nhỏ mới có thể đánh giết. Có điều nếu cái tên này muốn chạy trốn, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Đại kích lấp lóe trong lúc đó đã bỗng nhiên bổ ra, vô số hỏa diễm từ kích ảnh bên trong thoát ra, khoảnh khắc liền bao lấy Từ Nguyên Hạo. Từ Nguyên Hạo trong lòng hoảng hốt, mặc cho hắn làm sao thôi thúc chín mới đại đỉnh, nhưng là đại đỉnh tựa hồ bị trận pháp gì cấm chế bao lấy một nửa, căn bản là tránh thoát không ra, chớ đừng nói chi là dùng để giúp hắn chống đối này đáng sợ hỏa diễm đại kích. Không chút nghĩ ngợi, Từ Nguyên Hạo lập tức kích phát rồi một màu tím quả cầu thủy tinh. cái kia quả cầu thủy tinh vỡ tan trong chớp mắt liền biến thành một lồng ánh sáng màu vàng. Ninh Dương kích ảnh hỏa diễm đánh vào kim quang kia bọc trên. Lập tức liền tiêu tan hết sạch, mà kim quang kia bọc kim quang tựa hồ nhạt yếu đi một ít. Ninh Dương nhíu nhíu mày, đây là cái gì cao cấp vòng bảo vệ? Này Từ Nguyên Hạo trên người thật là tốt, đồ vật quả nhiên không ít. Từ Nguyên Hạo nhìn thấy Ninh Dương lại dùng ra thiên hỏa hỏa diễm, lập tức liền đem hắn pháp cầu vòng bảo vệ suy yếu một nửa. Nhất thời kinh hãi không ngớt. Tuy rằng không biết là một loại nào thiên hỏa, thế nhưng hắn đối với Ninh Dương càng là kiêng kỵ. Giờ khắc này hắn là cực kỳ hối hận một người liền đến tìm Ninh Dương phiền toái. Nhưng là hối hận hiển nhiên không có một chút tác dụng nào. Ngăn trở đòn đánh này sau, thậm chí ngay cả chín mới đại đỉnh hắn cũng không cần. Trực tiếp lấy ra một tờ bát cấp độn phù, tức khắc liền kích phát ra. Răng rác, bát cấp độn phù kích phát ra. Cái kia kim quang bọc đồng thời được Ninh Dương đánh tan. Hả? Tại sao hắn bát cấp độn phù trệ dừng một chút? Vừa nghĩ đến này, Từ Nguyên Hạo đã nhìn thấy thân thể của chính mình dĩ nhiên rất xa rời đi đầu của hắn. Cuối cùng một điểm ý nghĩ để Từ Nguyên Hạo rất là hối hận. Hắn minh bạch chung quanh đây nên được Ninh Dương bố trí cấm khoảng không trận pháp. Nhưng là cái này cấm khoảng không trận pháp nhiều nhất có điều cấp 6. Hắn trong nhẫn còn có một tờ cấp 9 độn phù. Hắn vốn là cho rằng bát cấp độn phù liền đầy đủ hắn đào tẩu. Không cần thiết lãng phí cấp 9 độn phù. Nếu như dùng cấp 9 độn phù, hắn rất khả năng là có thể trong nháy mắt đột phá cái này cấm khoảng không trận pháp. Từ Nguyên Hạo sắp chết cũng không có nghĩ đến. Thân là càn võ tinh đệ nhất thiên tài hắn lại chết ở một tên không kinh chuyện gia hỏa trong tay. Ninh Dương đem Từ Nguyên Hạo xác chết đốt cháy sau khi đem cái kia long đảm lượng ngân thương, chín mới đại đỉnh cùng Từ Nguyên Hạo chữ vật giới chỉ để vào phần mềm hack bên trong không gian. Bất quá hắn không có thời gian kiểm tra, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Giết Từ Nguyên Hạo chuyện tình quá lớn, hắn cũng không muốn được bất luận người nào phát hiện. Một khi bị người phát hiện bị sát hại Từ Nguyên Hạo, coi như dịch dung, hắn cũng tránh không khỏi cửu tinh thế lực tra giết. Vu Mã Nghiên cau mày nhìn một chút Từ Nguyên Hạo phương hướng ly khai. Trước Từ Nguyên Hạo rời đi, làm cho nàng chờ một canh giờ, nhưng là bây giờ đều 5-6 tiếng, Từ Nguyên Hạo vẫn không có trở về. Nàng hơi không kiên nhẫn, nàng lấy ra thông tấn ngọc bội, chuẩn bị cho Từ Nguyên Hạo phát sinh một đạo thông tin. Thông điệp, nhưng là Vu Mã Nghiên mới vừa phát sinh thông tin. Thông điệp, cái kia thông tấn trên ngọc bội, thuộc về riêng Từ Nguyên Hạo tinh thần dấu ấn liền hóa thành quang điểm tiêu tan không gặp. Vu Mã Nghiên trong lòng cả kinh, xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là Từ Nguyên Hạo chủ động phá hủy cùng mình thông tấn liên lạc. Một cái khác chính là Từ Nguyên Hạo đã bỏ mình, lấy nàng cùng Từ Nguyên Hạo ám muội quan hệ. Từ Nguyên Hạo hiển nhiên không thể chủ động phá hủy cùng nàng liên lạc. Khả năng duy nhất chính là Từ Nguyên Hạo đã tử vong. Nghĩ đến Từ Nguyên Hạo khả năng chết rồi thời điểm, Vu Mã Nghiên lập tức có chút kinh hoàng cùng thương tâm lên. Tuy rằng nàng đối với Từ Nguyên Hạo cũng không có ngoại giới nghe đồn cuồng dại như vậy, nhưng là Từ Nguyên Hạo chính là càn võ tinh thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Càng là nàng Huyền Hóa Tông chân truyền đệ tử, nàng cũng xác thực khá là yêu thích Từ Nguyên Hạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cùng Từ Nguyên Hạo sau đó nhất định sẽ kết làm vợ chồng. Sau đó Huyền Hóa Tông khẳng định cũng là hai người bọn họ. Nếu như Từ Nguyên Hạo thật bỏ mạng ở nơi này, không đề cập tới bản thân nàng là như thế nào thương tâm, chính là Huyền Hóa Tông tuyệt đối cũng sẽ cãi nhau ngất trời. Trưởng Trung Quốc đệ ngũ trọng thiên tuy rằng nguy hiểm, tuy nhiên kém xa tít tắp hóa Phật cấm địa nguy hiểm a. Từ sư huynh ở sông hóa Phật cấm địa đều bình yên vô sự, làm sao có khả năng ở đây ngã xuống? Tiến vào vài tên khí hải cảnh cường giả, có thể giết Từ Nguyên Hạo hầu như không có. Nói nữa, có ai dám to gan giết nàng Huyền Hóa Tông chân truyền đệ tử Từ Nguyên Hạo? Chính là bởi vì không hiểu Từ Nguyên Hạo là thế nào tử vong. Vu Mã Nghiên lúc này mới càng ngày càng thất kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.